Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tín vật. Chương 24, tín vật nhìn qua sâu này Phật Châu. Mạc Thiếu Tình khe khẽ thở dài, đầu kia thi ma đã trải qua sinh ra linh trí, dị thường giảo hoạt, bình thường đều để một đầu thông thường zombie tại mặt đất hoạt động. Bản thân trốn ở trong bóng tối, đã trải qua không chỉ có một cái trừ yêu sư bị nó làm hại. Làm thi ma đột nhiên xuất hiện ở trước, mặt ta lúc, ta đã trải qua né tránh không kịp, miễn cưỡng tránh ra đầu, nhưng bả vai lại bị nó cắn trúng, căn bản không chỗ có thể trốn. Sau đó sâu này Phật Châu bên trong một khỏa, bỗng nhiên nổ tung. Tinh thuần Phật lực trong nháy mắt đem đầu kia thi ma diệt sát. Nghe được Mạc Thiếu Tình lời nói, Lý Tu Duyên nhìn lấy bên trong Phật Châu đã trải qua thiếu sót một khỏa. Không nghĩ tới, sâu này nhìn như tầm thường Phật Châu thế mà lại là lợi hại như thế pháp khí hộ thân. Như Ít Cờ vừa rồi nói, ân cứu mạng không thể báo đáp, cho nên Ít Tinh hy vọng đem sâu này Phật Châu tặng cho đại sư. Lý Tu Duyên nghe vậy, vội vàng vẩy tay nói, không được, bậc này pháp khí hết sức chân quý, bần tăng xuất thủ tương trợ không hề cầu cái gì hồi báo. Mạc Thiếu Tình mỉm cười, nói khẽ, đại sư, trước đó ta không cho Ít Cờ lấy nó đi bán ra đổi lấy ngưng bích đan. Chính là lo lắng Mang Ngọc có tội, hắn một người bình thường không gánh nổi kiện pháp khí này. Mà bây giờ, đại sư mặc dù không phải trừ yêu sư, nhưng bên trong Phật gia hẳn là cũng có nhân quả thuyết pháp đi. Thấy Lý Tu Duyên gật đầu, Mạc Thiếu Tình tiếp tục nói, ta tu luyện pháp môn, cũng nặng nhất nhân quả chi đạo. Mặc dù đại sư không cầu báo đáp, nhưng nếu như ta thiếu ân cứu mạng mà không cách nào thường báo, trong lòng tích tụ, chỉ sợ từ đó tu vi biết dừng bước tại này. Hơn nữa, trong nội tâm của ta có loại trực giác, đại sư cùng sâu này Phật Châu hữu duyên. Mặc dù Mạc Thiếu Tình trên người thi độc đã trừ, nhưng là thương thế còn chưa khỏi hẳn. Lúc này nói một hơi nhiều lời như vậy, hơi có chút thở hổn hển. Tựa vào trên giường, Lý Tu Duyệt khe khẽ thở dài, nhìn lấy trong tay sâu này ôn nhuận Phật Châu, nếu Mạc Thiếu Tình đã trải qua nói như thế, hắn cũng sẽ không khước từ. Chỉ là sâu này Phật Châu, cùng mình thật là có duyên sao? Chờ Mạc Thiếu Kỳ sau khi đi vào, Lý Tu Duyên cho hắn thêm mở một bộ phương thuốc. Mặc dù Mạc Thiếu Tình trên người thi độc đã thanh lọc, nhưng là thân thể thương thế còn chưa khép lại, cần điều dưỡng. Lý Tu Duyên ở trong dược sư điện chờ đợi mấy năm. Đối với thông thường kim sang thương thế có chỗ am hiểu. Hơn nữa những cái này phổ thông dược vật cũng không cần ngưng bích đan. Tại hiệu thuốc bên trong liền có thể mua được. Lý Tu Duyên trong sân hướng dẫn Mạc Thiếu Kỳ sắc thuốc. Hắn mắt nhìn cách đó không xa đường cái, hướng thiếu niên ở trước mắt hỏi, Ít Cờ, ngươi một mực ở chỗ này sinh hoạt, có biết hay không nơi này đấu giá hội tình huống? Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Mạc Thiếu Kỳ buông trong tay xuống cây quạt, cười nói, đương nhiên biết, nơi đây là ẩn lư một chỗ cố định căn cứ. Bình thường mỗi tháng đều sẽ có đấu giá hội, nhưng lần này đấu giá hội quy mô rất lớn, một năm mới có thể tổ chức một lần. Đại sư muốn đi tham gia không? Lý Tu Duyên nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nhớ đi xem một cái, không biết là có hay không cần gì tín vật. Trước đó hắn không kịp hỏi Trầm Luyện Sư Đồ, đối phương liền đã rời đi. Mạc Thiếu Kỳ cười hắc hắc, thấp giọng nói, tín vật đương nhiên là muốn, nhưng là quấn ở trên người ta. Nhìn thấy cái này thiếu niên hướng bản thân thần bí nháy nháy mắt, Lý Tu Duyên mặc dù trong lòng hiếu kỳ Mạc Thiếu Kỳ biết có biện pháp nào, nhưng cũng không đặt câu hỏi. Hắn còn nhớ rõ đối phương trước đó là làm cái gì, chắc là nhận biết người nào. Sắc xong dược, phục thị xong Mạc Thiếu Tình uống xong sau, Mạc Thiếu Kỳ đi tới cửa bên ngoài, lén lén hướng phía Lý Tu Duyên vẫy vẫy tay, ra hiệu Lý Tu Duyên đi theo tự mình tiến tới, đi theo phía sau đối phương. Đi không bao lâu, ngay tại một chỗ bên ngoài viện ngừng lại, Mạc Thiếu Kỳ quay đầu hướng về Tu Duyên thấp giọng nói. Đại sư ở nơi này đợi chốc lát, ta liền đi thủ tín vật. Viện cửa không khóa, Mạc Thiếu Kỳ đi vào viện tử. Tại bên tường trên cửa sổ nhẹ nhàng gõ mấy cái. Không bao lâu, một người mặc thanh y, bộ dáng thanh tú đồng tử đẩy cửa ra từ trong phòng đi ra. Hắn đi đến Mạc Thiếu Kỳ trước người, sắc mặt có chút kiêu căng, nói khẽ, lần này lại mang đến cái gì tốt chơi đồ chơi. Động tác mau một chút, sư phụ ta đang trong tĩnh thất tu hành, nửa khắc đồng hồ sau liền ra tới. Mạc Thiếu Kỳ từ phía sau xuất ra một cái đã sớm chuẩn bị xong bố nang, đặt ở thanh y đồng tử trước mặt, một bên giải khai, vừa nói, mấy dạng này sự vật thế nhưng là ta chạy mấy nơi mới mua được. Lý Tu Duyên xa xa nhìn thấy trong túi vải đồ vật, không khỏi cười một tiếng. Mạc Thiếu Kỳ khiến cho thần thần bí bí đồ chơi, lại là một bộ song lục. Vẫn còn mấy cái làm bằng gỗ con rối, mặc dù có chút tinh xảo, nhưng cũng là tầm thường sự vật. Nhưng thanh y đồng tử nhìn thấy mấy thứ này, con mắt lập tức sáng lên, cầm lấy bộ kia song lục, yêu thích không buông tay nói, ngươi quả nhiên có chút tín dự. Lần trước ta nghe Dương Tam Lang khoe khoang qua hắn bộ kia song lục. Hừ, đến lúc đó thả ở trước mặt hắn, nhìn hắn còn có thể hay không tiếp tục đắc ý. Vẫn là ba cái ngưng bích đan sao? Thanh y đồng tử tùy ý hỏi một câu, liền từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Mạc Thiếu Kỳ. Chỉ là Mạc Thiếu Kỳ lại đẩy ra cái này bình sứ, thấp giọng nói, Minh Nguyệt đại ca, lần này không cần ngưng bích đan, ta muốn đổi một khối đấu giá hội lệnh bài. Nghe được Mạc Thiếu Kỳ lời nói, cái này gọi Minh Nguyệt đồng tử kinh ngạc nói, không cần ngưng bích đan nữa. Vậy ngươi tỷ tỷ thương thế làm sao bây giờ? Đấu giá hội lệnh bài ngược lại cũng không phải vấn đề. Nhưng ngươi cũng không phải trừ yêu sư, đi đấu giá hội thì có ích lợi gì? Trên mặt của Mạc Thiếu Kỳ lộ ra mỉm cười, trả lời, tỷ tỷ của ta tổn thương đã trải qua không sai biệt lắm tốt. Minh Nguyệt nghe vậy, nhịn không được lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn biết Mạc Thiếu Tình là bị thi ma gây thương tích, chúng thi độc không tầm thường. Mặc dù sư phụ của hắn có thể chữa trị, nhưng phải hao phí không ít chân quý dược vật. Không đây đối với tỷ đệ có khả năng tiếp nhận, mà bên trong ẩn lư cùng mình sư phụ trình độ sấp xỉ đan sư cũng liền mấy người mà thôi. Bọn hắn nơi đó cần phí tổn cũng không biết tiện nghi bao nhiêu. Bất quá cứ việc trong lòng hiếu kỳ, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Trở lại trong phòng, một lát sau cầm một khối tối om om miếng sắt đưa cho Mạc Thiếu Kỳ, nói, nếu như còn có cái gì thú vị đồ chơi, tiếp tục đưa tới cho ta. Minh Nguyệt liếc mắt đứng ở đàng xa Lý Tu Duyên, phát hiện trên người hắn cũng không có linh khí, cũng chính là một cái bình thường người, lập tức không thèm để ý quay đầu, hướng trong sân đi đến. Nhìn thấy Mạc Thiếu Kỳ mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng mình đi tới, Lý Tu Duyên thì biết rõ tín vật đã trải qua cầm tới. Hắn mặc dù nghe không được hai người nói chuyện với nhau, nhưng trông thấy Mạc Thiếu Kỳ đưa tới đồ vật, vẫn có thể đoán được một hai. Trong lòng không khỏi đối với cái này thiếu niên đã là bội phục, lại có chút thương tiếc. Đại sư, tín vật nắm bắt tới tay. Cho, Mạc Thiếu Kỳ đem khối này tối om om miếng sắt giao cho Lý Tu Duyên, vui vẻ nói, lần này đấu giá hội ngồi vào vị trí tư cách mặc dù có nhất định cánh cửa, nhưng không hề cao, chỉ cần là trừ yêu sư, đồng thời từng ở trong ẩn lư giao dịch qua, đều có thể thu hoạch được một khối tín vật. Minh Nguyệt sư phụ là ẩn lư bên trong có phần có danh tiếng đan sư, Minh Nguyệt mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng là trừ yêu sư. Khối này tín vật chính là chính hắn. Chỉ là hắn đối với đấu giá hội cũng không có hứng thú gì. Cho nên mới trực tiếp cho Mạc Thiếu Kỳ. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.